Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 303, mang về Konoha. Vì vậy, Senju Hashirama tử vong, trực tiếp thành lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến mồi lửa. Cho nên, vì phòng ngừa loại chuyện như vậy, ta trước hết đem bọn họ nghiền ép, đánh được bọn họ chứng kiến ta liền sợ. Nghe được Konoha hai chữ liền nghe tin đã sợ mất mật. Đồng thời, lợi dụng một lần này chiến tranh, đem Konoha cùng còn lại ninja thôn chiến lực kéo ra, để bọn họ vĩnh viễn không ngày vươn mình. Đây chính là ta cách làm. Shiva trong lời nói, mang theo không gì sánh được lăng liệt khí thế. Cho dù là Senju Hashirama sau khi nghe, đều bị khiếp sợ đến. Nhìn Shiva, nghĩ thầm, người này thật là ác độc. So với Uchiha Madara còn ác hơn. Cho nên, tình huống hiện tại, liền cùng các ngươi ban đầu sáng lập Konoha thời điểm không sai biệt lắm. Không có ai chạy tới trêu chọc Konoha, cũng không có ai dám khơi mào chiến tranh. Thế nhưng hơi có chút bất đồng chính là, bọn họ đối với ngươi là kính nể, đối với ta, đó là sợ hãi. Chỉ có tiên huyết nhất một dạng giáo huấn, mới có thể để người vĩnh viễn ghi khắc. Người ngắm nói có thể giải quyết cái gì? Cái kia không phải cái này cái thế giới cách làm. Nếu như chỉ là động động miệng là có thể giải quyết vấn đề. Cái kia ninja nghề nghiệp này liền vốn không nên tồn tại. Vậy sao? Người và Madara thực sự rất giống a. Bây giờ nhớ lại, cách làm của hắn có lẽ là chính xác cũng nói không chắc. Làng sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Madara hắn có thể cũng đã sớm dự liệu được a. Mà một tay tạo thành cái này trạng huống ninja chính là ta. Đồng thời tùy ý phát triển nhân, cũng là ta. Bất đồng lập trường mục tiêu, sẽ tạo thì bất đồng ninja. Bất kể là ta cũng tốt, Madara cũng tốt, cũng là ngươi cũng tốt, đều là như thế. Senju Hashirama bình tĩnh nhìn Shiva, trong giọng nói không có bất luận cảm tình gì ba động. Có lẽ là đối với mình ban đầu đối với Madara không hiểu mà ảo não. Lại có lẽ chết vì hay là làng mà lẫn lộn đầu đuôi sát hại huynh đệ hối hận. Lại có lẽ nguyên nhân cái chết vì lắng nghe Shiva buổi nói chuyện tỉnh ngộ phía sau cảm khái. Thế nhưng cách làm của ngươi không nhất định chính xác. Thế nhưng cách làm của ta hiện tại đã sai rồi. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Ta vốn là người đã chết. Bất quá có cơ hội như vậy thật là không dễ dàng. Senju Hashirama trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một nụ cười. Có thể cùng ngươi đối mặt như vậy mặt nói chuyện. Thật là thật tốt quá. Vậy sao? Có thể nói với ngươi một chút. Ta cũng hiểu được không sai, ta không kỳ vọng bất luận kẻ nào lý giải ta. Ta chỉ cần theo ta cho rằng hướng về phía phương hướng đi thẳng dưới đi là được. Nếu có người gây trở ngại ta, rất đơn giản, đạp thi thể của hắn đi hướng càng chỗ cao là được. Shiva cùng Hashirama nói chuyện đến đây chấm dứt. Senju Hashirama lần thứ hai bị Shiva phong ấn tiến nhập quyển trục trong. Thời chiến quốc sau khi, tuy là chiến hỗn loạn, thế nhưng, rất ít tồn tại tranh sáng tranh tối lục đục với nhau. Có thể khi đó càng thêm thích hợp Shiva nói không chắc. Shiva nghĩ như vậy, lập tức đứng dậy đem áo khoác của mình cởi ra, nhẹ nhàng trùm lên Sunet trên người. Shiva vừa định muốn lấy lại tay. Thế nhưng Sunet lại vô ý thức đem Shiva tay nắm lấy. Shiva sửng sốt, lập tức nghe được Sunet đứt quãng nói rằng: "Shiva, ra ra, không muốn ly khai." Shiva trên mặt nở nụ cười, không ngờ tới còn có thể chứng kiến Sunet phương diện như thế. Nói mớ, chẳng lẽ Shizune cùng Karin nói mớ đều là nàng dạy? Shiva nghĩ như vậy, lập tức nhẹ nhàng để cầm cánh tay mình Sunet tay kéo ra. Sau đó ôm Sunet để cho nàng nhẹ nhàng nằm ở trong ngực của mình. Chậm rãi ngủ đi, mấy năm nay, đích thật là khổ cực ngươi. Ngươi vốn không dùng thừa nhận nhiều như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve Sunet đầu. Shiva không biết lúc nào cũng hiểu được buồn ngủ đánh tới. Ý thức của hắn, từ từ lâm vào trong bóng tối. Đến khi ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa, Shiva bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Ta làm sao đang ngủ? Shiva xoa xoa đầu của mình, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một cái. Lập tức mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Đúng dịp thấy Sunet đám người đều ở chỗ này. Đã trưa rồi, tại sao không đánh thức ta? Ta còn muốn đánh thức ngươi ni. Ngủ như một con heo giống nhau. Thành thật khai báo, tối hôm qua ba người chúng ta cũng đều uống say. Ngươi không có làm chuyện kỳ quái gì à? Sunet vừa nói sau, Shizun không rõ đỏ mặt cúi đầu. Karin sắc mặt cũng có chút hồng. Bất quá vẻ mặt mong đợi nhìn Shiva. Theo cái biểu tình dường như đang nói, ngươi ngược lại là phát sinh điểm cái gì à? Nói mớ không tính là chuyện kỳ quái. Shiva cái này vừa nói, Sunet nhất thời ngậm miệng. Được rồi, cái đề tài này dừng ở đây. Ngươi không phải về Konoha sao? Tốt, ba người chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngươi xem như đáp ứng rồi. Đi thôi, cùng ta cùng nhau trở về. Ta lập tức muốn tiến hành bước hành động kế tiếp. Ngươi lại đang bày ra chút gì? Sunet hồ nghi hỏi. Liền nàng cũng không biết bây giờ Shiva đến cùng suy nghĩ cái gì. Ta muốn một lần nữa phong ấn cửu vĩ. Vì thế, ta cần trợ giúp của ngươi. Karin, cứ như vậy, Shiva chính là mang theo Sunet đám người về tới Konoha Ninja thôn. Mà vừa may lúc này, Jiraiya đối với Naruto tiên nhân hình thức cũng huấn luyện xong về tới Konoha Ninja thôn. Chính là cái này thời điểm, Shiva cứ như vậy mang theo Karin tìm được rồi mới vừa về tới thôn Naruto. Shiva đại ca, còn có Karin tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Được rồi, Shiva đại ca, nghe nói ngươi đem Sasuke mang về. Chuyện này là không phải thật. Naruto chứng kiến Shiva cùng Karin sau đó liền là có chút kích động nói. Shiva gật đầu cười. Không sai. Bất quá hiện tại Sasuke xảy ra chút ngoài ý muốn. Hiện tại tạm thời do ta tới chiếu cố lấy. Hắn xảy ra chuyện gì? Nghe được Shiva lời nói, Naruto bên trong lòng căng thẳng. Lập tức có chút khẩn trương hỏi. Hắn không có việc gì. Không có có thụ thương. Chỉ là hiện tại bất tiện thấy ngươi. Tin tưởng có một ngày, ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Shiva lời nói, để Naruto cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là lại có nói không nên lời. Không nói những thứ này. Naruto, ngươi là không phải rất đáng ghét bên trong thân thể ngươi cửu vĩ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.